đầu sỏ không nghi ngờ chút nào, nhất định là thằng nhóc này không thể nghi ngờ. Ách Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, nói, tiền bối thật là băng tuyết thông minh. Cho ta mượn 10 gan cũng không dám cùng tiền bối người đối nghịch. Đi. Mộ Dung Trà giận Trần Tấn Nguyên một cái, thằng nhóc này nói chuyện thật là không lớn không nhỏ, cái gì hình dung tử cũng dám ở trên. Gặp Mộ Dung Trà bộ dáng như vậy, Trần Tấn Nguyên không tự chủ được lại nghĩ đến ngày đó ở Hồ Huyền Vũ để cầu chúng sanh lên ảo ảnh, lập tức triển khai vô hạn nghĩ thế nào, nhưng mà một khắc sau nhưng lại nghĩ đến Huyền Quy cho mình ăn bế môn canh, liên thiên ý dâm lập tức liền biến mất vô hình. Phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, cái này hơn một năm không gặp, tiền bối công lực của ngươi tựa hồ tinh tiến không thiếu à. Chương 1370, Mộ Dung Trà phương pháp tu luyện. Nói thật ra, Mộ Dung Trà đúng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ. Một năm trước, Mộ Dung Trà vẫn là mới vừa vào cảnh giới võ đạo Kim Đan, cái này một năm vừa qua khỏi, lại đã đạt đến võ đạo Kim Đan sơ kỳ đỉnh cao, tùy thời cũng có thể đột phá đạo võ đạo Kim Đan trung kỳ. Phải biết, tầm thường võ giả, đừng nói là tiến vào cảnh giới võ đạo Kim Đan, coi như là cảnh giới tiên thiên, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều là khá khó khăn, tối thiểu cũng phải tốn trên cái 10 năm 20 năm khổ tu, nhưng mà lúc này mới một năm thời gian, Mộ Dung Trà nhưng tiến bộ to lớn như vậy. Lấy Mộ Dung Trà bây giờ công lực cảnh giới, sợ là ở các nàng cái này đồng lứa trong hàng đệ tử đã chúc mạnh nhất, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định, coi như là Liễu Như cùng nàng so với cũng khá không bằng. Trần Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ, Mộ Dung Trà ở nơi này trong một năm có kỳ ngộ gì? Mộ Dung Trà nghe vậy nhưng là thần bí cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt khởi tay áo phải, lộ ra nàng vậy ngọc trắng vậy cổ tay trắng. Trần Tấn Nguyên có chút không rõ ý, cẩn thận vừa thấy, nhưng gặp Mộ Dung Trà trên cổ tay có chút lấm tấm, giống như là mới vừa châm qua lỗ kim vậy vết thương. Gặp Trần Tấn Nguyên tốt lắm kỳ diễn cảm, Mộ Dung Trà mỉm cười cười một tiếng, đem tay áo để xuống, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, cái này còn phải may mà ngươi. Ta. Trần Tấn Nguyên khá cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cùng mình có quan hệ thế nào? Không sai. Mộ Dung Trà khe khẽ gật đầu, còn nhớ ngươi để lại cho ta vậy mấy cái giọt lưu bình sao? Ta đem tăng cường công lực dược vật luyện chế thành đan dịch, bỏ vào giọt kia lưu trong bình. Sau đó trực tiếp chuyển vào trong huyết dịch, lợi dụng huyết dịch tới hấp thu sức thuốc, hiệu quả nhưng là nếu so với trực tiếp uống đan dược lớn rất nhiều. À, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền nhốn nha nhốn nháo, trận mắt hốc mồm nhìn Mộ Dung Trà, kinh ngạc hồi lâu mới nói, tiền bối, ngươi thật là cái gì cũng dám muốn, cái gì cũng dám làm à. Do không thể Trần Tấn Nguyên không sợ hai thán. Phải biết máu người dịch là tinh khiết, Mộ Dung Trà làm như vậy, rất dễ dàng cho trong huyết dịch dẫn nhập đồ lặt vặt, rất có thể không những không đạt tới gia tăng công lực hiệu quả, ngược lại trở thành một cái phế nhân thậm chí chết. Mộ Dung Trà nụ cười trên mặt như cũ, Trần Tấn Nguyên bộ dáng này đã sớm ở nàng trong dự liệu, ta cũng không ngươi nghĩ như vậy có can đảm, trước đó ta cũng đi tìm mấy con động vật nhỏ làm thí nghiệm, có 80% chắc chắn sau đó, mới dám ở trên người mình thử. Tiền bối, ngươi loại này là y học dâng hiến tự thân tinh xẻn, thật là làm ta bội phục à. Mộ Dung Trà lời nói như vậy, nhưng là cho dù có 99% chắc chắn, để cho Trần Tấn Nguyên làm như vậy, chỉ sợ cũng phải do dự. Bớt lắm mồm. Mộ Dung Trà ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Ta cũng là thử liền sau đó mới phát hiện, nguyên lai dùng huyết dịch hấp thu sức thuốc. Nếu so với uống hấp thu mạnh nhiều như vậy lần. Hơn nữa ta còn có thể tự nhiên điều chỉnh dược lực vào cho tính, sẽ không có uống như vậy sức thuốc qua mạnh mà ẩu hỏa nhập ma thậm chí bạo thể nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa liền không có lời, trong lòng không thể không bội phục Mộ Dung Trà lớn gan, lại có thể sẽ nghĩ tới dùng phương pháp như vậy để tăng lên công lực. Xem Mộ Dung Trà hôm nay công lực tinh tiến không thiếu, muốn đến nàng đã thu được thành công. Tìm được khắc một cái con đường tu luyện. Rất bội phục ta có phải hay không? Như thế nào, ngươi muốn không muốn cũng thử một chút. Hiệu quả thật rất tốt nha. Mộ Dung Trà thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia chỉ ngây ngốc hình dáng, không nhịn được có chút hơi dí dòng nói. Trần Tấn Nguyên bận bịu khoát tay một cái, được rồi đi. Ta cũng không tiền bối ngươi như vậy can đảm, hơn nữa ta người này ra dày, giống vậy kim cũng châm không ra ta ra. Lời này ngược lại là lời thực, mình thân sắc quá mạnh mẽ, tu nói là phàm tục giới vô nước biển kim, coi như là giống vậy thần binh lợi khí cũng đừng hòng ở mình trên da lưu lại cái gì giấu, cho nên Trần Tấn Nguyên coi như là muốn dùng Mộ Dung Trà loại phương pháp này, cũng có lòng mà không có sức, đầu tiên phải luyện chế ra một chi đủ bén nhọn vô nước biển kim tới mới được. Mộ Dung Trà cười khúc khích, ngươi đứa nhỏ này, ta là cho ngươi vô nước biển, cũng không phải là châm mặt ngươi. Ách Trần Tấn Nguyên nghe vậy, sững sốt một lúc lâu mới hoàn hồn lại. U oán nhìn về phía Mộ Dung Trà, nàng đây là đang thay đổi pháp nhi nói mình ra mặt dày sao. Không nhìn ra gần đây đoàn trang Mộ Dung Trà còn có như vậy một mặt. Mộ Dung Trà cười một hồi, mới nói, cùng huyết dịch này thuật tu luyện hoàn toàn sau khi chín, ta liền chuẩn bị ở Bách Hoa Cốc phổ biến rộng rãi mở. Đến lúc đó chúng ta trong cốc đệ tử thực lực khẳng định rất nhanh là có thể tăng lên một cái đại nấc thang. Tiếp theo, Mộ Dung Trà cho Trần Tấn Nguyên nói về nàng kế hoạch, nàng một mực ở sâu trong dược cốc, một thân một mình dốc lòng nghiên cứu, chỗ nàng một người ra, căn bản cũng không có hướng người ngoài nhắc qua, hôm nay thật vất vả bắt Trần Tấn Nguyên cái này người trong đồng đạo, dĩ nhiên là phải thật tốt nói một chút. Trần Tấn Nguyên nghiêm túc nghe Mộ Dung Trà giải thích, bất quá lại không có đối với nàng kế hoạch đáp lại hy vọng quá lớn. Dẫu sao loại tu luyện này phương pháp chính là chế một loại phương pháp khác, từ xưa đến nay cho tới bây giờ cũng không có người đi đã thử, muốn ở trong Bách Hoa Cốc phổ biến rộng rãi mở, để cho tất cả mọi người tiếp nhận, độ khó cũng không nhỏ. Tấn Nguyên, ngươi có thể thử nghĩ một chút, sau này mọi người chỉ cần nằm ở trên giường thua một vô nước biển, liền có thể tăng lên công lực, vậy là như thế nào một bộ cảnh tượng à? Mộ Dung Trà trên mặt thoáng qua một tia say mê, người là loại tu luyện này phương pháp người sáng lập, nàng tên chữ nhất định sẽ xử sanh vĩnh truyền lưu. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười giỡn nói, được à, đến lúc đó, tiền bối ngươi liền phụ trách sản xuất, ta tới giúp ngươi bán tiền chúng ta chia một nửa, mỗi bình đan dịch chúng ta bán hắn cái vạn 8.000 lượng vàng, tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta là có thể đem toàn bộ đồng lai mua lại. Đi. Mộ Dung Trà biết Trần Tấn Nguyên là đang dễ cận mình, không tránh khỏi lại ném cho Trần Tấn Nguyên một cái thật to xem thường. Đêm. Liêu Như chỉ cho Man Linh Nhi cùng Lai Phúc an bài chỗ ở, lại không có để cho người cho mình an bài chỗ ở, chắc là thầm chấp nhận Trần Tấn Nguyên cư trú dược cốc. Trần Tấn Nguyên muốn đi tìm Lâm Y Liên, nhưng mà con bé kia cùng Như ở tại một cái nhà, nên tị hiểm vẫn là phải tị hiểm. Đêm khuya vắng người, trong dược cốc không có nửa điểm gió thổi cỏ lay, chỉ có thuốc kia phố trong thỉnh thoảng truyền tới một hai tiếng côn trùng kêu to. Một cái bóng đen vạch qua bầu trời đêm, giống như một cái chim sơn ca vậy, xuyên qua vườn trồng thuốc hướng dược lưu tới. Đủ để mang theo nhỏ gió thổi trong vườn trồng thuốc dược thảo nhẹ nhàng rung động. Bóng đen lưu loát tĩnh mật rơi vào vườn trồng thuốc trước, nhìn vậy ở giữa thượng còn lộ ra ánh đèn cửa sổ, móc ra một ngọn phi đao, đi cửa kia cửa sổ bắn thẳng đến đi. Phi đao soạt một tiếng liền bắn phá giấy dán cửa sổ, mà bóng đen kia cũng nhất thời xoay người, nhanh chóng hướng cốc khẩu bay đi. Trần Tấn Nguyên mới vừa buồn ngủ, thì có một ngọn phi đao bắn vào phòng bên trong, trực tiếp đem trên bàn ngọn đèn dầu cho bắn diệt, đắt một tiếng đóng vào trên bàn. Thân thức lộ ra, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút im lặng, ngáp một cái, mặc vào quần áo liền đuổi theo. Một bên trong phòng, Mộ Dung Trà mở một cái mắt, thấp giọng nỉ non liền mấy câu, chờ mình, liền lại lần nữa nhắm mắt. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1371, chín mẹ hình dáng, ngọc thạch thân xác. Trần Tấn Nguyên một đường theo đuôi cái bóng đen kia mang Trần Tấn Nguyên ra Bách Hoa Cốc Sơn Môn, thẳng đi về phía nam đi, bay có hơn 20 phút, mới ở chu trên núi một tòa xanh biếc đỉnh núi dưới ngừng lại. Nhẹ lay động theo chiều gió đáp xuống bóng đen kia sau lưng hơn 20 mét chỗ, bóng đen kia xé ra trên mặt nạ, quay người lại. In vào mi mắt là một bảng ngọc trắng không tì vết, xinh đẹp động lòng người mặt, một đôi đan phượng mắt tăm giác, hai con mày lá liêu treo sao mi, miệng anh đào nhỏ môi đỏ mọng ướt át, thật là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thế nào? Không nhận ra. Vậy quần áo đen người đẹp gặp Trần Tấn Nguyên chỉ ngây ngốc hình dáng, khỏe miệng vạch qua một tia độ cong. Cổ tiên bối thứ lỗi, người biến hóa này quá lớn. Ta còn thật là không nhận ra được. Mỹ nữ kia thanh âm nghe vào Trần Tấn Nguyên trong tai, nhưng là quen thuộc như vậy, không phải cửu nương còn có thể là ai. Mới vừa thần thức dò được người đồ đen, Trần Tấn Nguyên liền phỏng đoán là cửu nương ở dẫn mình đi ra, đuổi theo nhưng là cái đại mỹ nữ, quả thực để cho Trần Tấn Nguyên ngoài ý muốn một cái, nhưng mà hơn nữa bất ngờ nhưng là cái này đại mỹ nữ thật vẫn chính là cửu nương đàn tranh. Phải không? Nơi đó thay đổi. Là trở nên đẹp vẫn là đổi xấu xí. Đàn tranh hài hước nói. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nói, đương nhiên là trở nên đẹp, cổ tiên bối, cái này hơn một năm không gặp, ngươi sẽ không phải là giải phẫu thẩm mỹ đi chứ. Trước mắt cái này cửu nương cùng một năm trước cái đó cửu nương tương phản thật sự là quá lớn, trước cái đó hoàn toàn chính là một bà bác trung niên, mà hôm nay cái này vóc người thon thả, mặt mũi dáng đẹp, nếu không phải chán bây giờ còn có giống chỗ, Trần Tấn Nguyên cũng không dám nhận. Cửu nương năm đó ở trong võ lâm có thể coi như là được cho là đại mỹ nữ. Trần Tấn Nguyên biết cái này hẳn mới là cửu nương diện mạo vốn có, bất quá nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Người thằng nhóc này đòi đánh. Đàn tranh quyến rũ nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, hơi có chút oán giận nói, một năm trước ta đi là ta phu quân tìm thân xác, không nghĩ tới trở lại trong cốc. Người thằng nhóc này sớm chạy cái không ảnh, hại ta khổ khổ đợi lâu như vậy. Đàn tranh những năm này bởi vì là đau khổ tăng trồng, cho nên vóc người mất đi bảo dưỡng mà biến đến dạng, hôm nay biết được Độc Cô Hạo Thiên có nặng hy vọng sống. Liền thừa dịp cho Độc Cô Hạo Thiên tìm thân thể đoạn này thời gian đem vóc người khôi phục lại, bất kỳ một người nào người phụ nữ cũng không hy vọng mình người đàn ông thấy mình xấu xí một mặt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút xấu hổ cười một tiếng, tiền bối thứ tội, ta người này ở một chỗ không sống được, hơn nữa cũng không biết ngươi lúc nào có thể trở lại, cho nên liền đến trên đại lục du ngoạn. Ta cũng không kỳ quái ngươi. Ta đã là ta phu quân tìm xong rồi thân xác, ngươi mau đưa hắn chân linh cho ta, để cho hắn sống lại. Đàn Tranh lắc đầu một cái, cũng không nói nhảm thêm nữa, liền thúc giục Trần Tấn Nguyên lấy ra độc cô Hạo Thiên chân linh. Phải không? Thân xác ở nơi nào chứ? Chân linh nếu là lấy ra, sẽ hết sức yếu ớt, trước hay là thấy thân thể rồi hay nói. Căn cứ phụ trách tới cùng nguyên tắc. Trần Tấn Nguyên cũng không có lập tức lấy ra độc cô Hạo Thiên chân linh tới. Ngươi cùng để ta đi. Đàn Tranh cắn răng, liền xoay người chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, cũng đi theo chui vào. Đàn Tranh mang Trần Tấn Nguyên đi vào đỉnh núi xuống một cái trong sơn động. Vậy cửa sơn động hết sức hẹp hòi cùng u ám, đi hơn 20 mét mới trở nên rộng rãi đứng lên. Sơn động này không hề sâu, cũng chỉ mấy chục mét u. Tiến vào trong động, Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, liền phát hiện phía trước có một phương thạch đài. Trên thạch đài tản ra một loạt khí lạnh, để cho người không tránh khỏi muốn run run. Cửu nương đốt hộp quẹt. Trần Tấn Nguyên một cái liền thấy vậy trên thạch đài để một khối bề ngoài rất giống hình người màu đỏ món đồ. Đi vào vừa thấy, vậy là một khối ngọc thạch, có một thành người lớn nhỏ, bề ngoài mài rua phải cùng độc cô Hạo Thiên vô cùng tương tự, làm người ta kỳ quái chính là, vậy trong ngọc thạch lại có thể thấy màu máu đỏ mạch lạc lưu chuyển, a có sinh mạng vậy. Như vậy ngọc thạch, Trần Tấn Nguyên nhưng là tới nay cũng chưa nhìn thấy qua, Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía Đàn Tranh, đây chính là ngươi tìm thân xác. Đùa gì thế, coi như thần kỳ đi nữa, nó cũng bất quá là tảng đá, đã như thế nào có thể thành tiểu thân xác sử dụng. Không nghĩ tới cửu nương nhưng là trịnh trọng gật đầu một cái, không nói không sai, đây cũng là ta phu quân chuẩn bị thân xác. Thấy Trần Tấn Nguyên kinh ngạc dáng vẻ, cửu nương giải thích, tảng đá này tên là Tinh Huyết Ngọc, là năm xưa ta phu quân đi đại lục thời điểm bất ngờ lấy được, ngươi xem ngọc thạch này ở giữa mạch lạc lưu động, khối này huyết ngọc đã không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng, ta cũng là hao hết trăm ngàn cay đắng khổ mới đem nó tìm trở về, mài giũa thành ta phu quân dáng vẻ. Ngươi nói gì? Không có nói đùa chớ ngươi. Một hòn đá cũng có thể tu luyện. Cửu nương tiếng nói vừa dứt, Trần Tấn Nguyên càng thêm giật mình, ý ngươi là nói, lại để cho nó tu luyện tiếp, tảng đá này liền muốn thành tinh. Cửu nương gật đầu một cái, không sai, đúng là có loại này có thể, bất quá nó chẳng qua là vô ý thức tu luyện, muốn thành tinh hóa hình còn cần vô số năm tháng. Trần Tấn Nguyên nhất thời liền nhốn nhai nhốn nháo, hắn biết động vật có thể tu luyện, thực vật có thể tu luyện, những thứ này cũng chẳng có gì lạ, dẫu sao động vật thực vật đều là sinh vật, bọn họ có mình sinh mạng. Nhưng mà một khối ngọc thạch, nó chẳng qua là vật chết, căn bản cũng không biết có tư tưởng, như thế nào có thể đủ tu luyện hóa hình. Nếu như một hòn đá cũng có thể tu luyện thành tinh mà nói, như vậy một cây khoáy người xấu, một mảnh băng vệ sinh cũng không cũng có thể trở thành tinh liền sao. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình thế giới quan lần nữa bị lật đổ, suy nghĩ một chút mình sau này có thể sẽ gặp khoáy cất yêu, vệ sinh tinh, làm sao cảm giác mình là đang nằm mơ đâu. Cựu nương biết Trần Tấn Nguyên đang khiếp sợ cái gì, liền nói, thế giới vô biên có chuyện gì là không thể nào đâu, ngươi không có gặp qua, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Đúng vậy, không gặp qua cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhanh chóng vứt đi qua loa tư tưởng, sợ rằng sau này thật sự có ngựa gì thùng yêu, vì ạ dạ yêu xuất hiện ở mình trước mặt, mình cũng chỉ sẽ báo chi lấy cười đi. Mau đưa ta phu quân Trần Linh lấy ra đi. Cửu nương lần nữa thúc giục Trần Tấn Nguyên, nàng chờ đợi thời gian đã quá dài, nhiều đi nữa chờ thêm một khắc như vậy. Nàng đều cảm giác vô cùng dài dằng dặc. Độc cô tiền bối, mau ra đây đi. Trần Tấn Nguyên cũng không nói nhiều, đem bình liều không lấy ra ngoài, mở ra nắp bình, kêu một tiếng, độc cô Hạo Thiên Linh Châu nhất thời liền từ trong bình bay ra. Một tia sáng trăng thoáng qua, độc cô Hạo Thiên đứng ở hai người trước mặt. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Hạo Thiên. Tranh Nhi. Độc cô Hạo Thiên cùng Đàn Tranh nhìn nhau đứng, Đàn Tranh khỏe mắt trong nháy mắt liền treo đầy nước mắt, thủ tiết giữ nhiều năm như vậy. Rốt cuộc thấy lần nữa phu quân của mình, không có bất kỳ người có thể nhận thức Đàn Tranh bây giờ là như thế nào một loại tâm tình. Ách, hai vị, các ngươi vợ chồng gặp lại, ta liền không quấy rầy, các ngươi từ từ trò chuyện, ta ở ngoài động chờ. Trần Tấn Nguyên rất thức thời vào lúc này lựa chọn rời đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1372, một khối ngọc mảnh. Độc cô Hạo Thiên quay mặt lại hướng về phía Trần Tấn Nguyên cảm kích nói, Trần huynh đệ, đa tạ. Không cần cảm ơn. Trần Tấn Nguyên chỉ quay lại đối với Đàn Tranh nói, cổ tiền bối, đừng quên thời gian, độc cô tiền bối chân linh yếu đuối, nếu như cái này cái thân xác không được, cho sớm nói cho ta. Nói xong, Trần Tấn Nguyên lập tức liền xoay người ra khỏi sơn động, ở bên ngoài sơn động mặt chờ đợi, đem thời gian và không gian để lại cho hai cái con này số khổ huyên ương. Trần Tấn Nguyên trong miệng cắn một cây cỏ dại, một mình nằm ở ngoài động trên sườn núi, ngẩng đầu nhìn trời ở trên vậy hồ đồ tinh thần. Một vì sao rơi vạch qua chân trời, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, cũng thấy sao rơi, nếu như cầu nguyện mà nói, nguyện vọng sẽ gặp thực hiện, cũng không biết là không phải thật. Ông trời, để cho ta xem cha mẹ ta, vợ, bọn nhỏ vẫn khỏe chứ. Cũng không biết là sao rơi cầu nguyện thành thật, vẫn là kim khẩu ngọc ngôn thuật nổi lên tác dụng, ở Trần Tấn Nguyên trong tầm mắt, vậy đầy trời tinh thần bây giờ, đột nhiên xuất hiện một bức họa cuốn. Trong bức họa, chính là phàm nhân giới Trần Thị Sơn Trang. Cha ở trong viện tử phơi nắng, mấy cái đứa nhỏ ở một bên nô đùa, Lưu Dung, Vương Tiểu cùng em gái Tĩnh Dung đang bồi mẹ chơi mặt trược, Âu Dương Tuyết ở mẹ bên cạnh dựa vào cánh tay, Hứa Mộng cùng Trương Na Na ôm con gái ở trong sân lắc lư, Tiểu Long Nữ đang dạy Jessica phái cổ mộ kiếm pháp. Thấy cái này vui vẻ hòa thuận, mọi người tiếng cười nói cảnh tượng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, có thể ngay sau đó nhưng có chút hơi thất vọng, không có mình ở bên người, bọn họ tựa hồ cũng quá tốt vô cùng à. Tranh kia cuốn rất nhanh liền phiêu tán, gợi lên Trần Tấn Nguyên nhớ nhà tâm tình, Trần Tấn Nguyên rất muốn hồi xem, bất quá còn có hơn 2 tháng, chính là Thái Thượng Kiếm Tông thịnh hội, mình là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua lần thịnh hội này. Hơn nữa, Trần Tấn Nguyên còn chuẩn bị ở nơi này hơn 2 tháng bên trong bế quan tu luyện, vậy phái Minh Thiên Kiếm Thế tới hung hung, đến lúc đó mình cũng có thể là Bồng Lai Võ Lâm ra một phần lực, nếu như lúc này hồi, nhất định sẽ ở phàm nhân giới dừng lại thời gian rất dài, bỏ lỡ thịnh hội có thể sẽ không tốt. Mơ mơ màng màng liền ngủ qua, cũng không biết qua quá lâu, cựu nương cuối cùng từ trong sơn động đi ra, thấy Trần Tấn Nguyên ngủ ở trên cỏ. Không nhịn được kêu, Trần huynh đệ, mau tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên mộng mộng đồng đồng tỉnh lại, thấy là cựu nương, nhanh chóng ngồi dậy. Nói, cổ tiên bối, xong rồi sao? Để cho Trần huynh đệ đợi lâu. Cựu nương gật đầu một cái, trên mặt có chút áy náy, nhìn cựu nương trên mặt vậy tiểu nữ mà vậy đỏ ửng, Trần Tấn Nguyên không khỏi lại hoài nghi. Cái này hai người mới vừa không phải là ở trong động làm chuyện gì chứ? Ném nhưng nghĩ bậy. Trần Tấn Nguyên hỏi, độc cô tiền bối thế nào? Cựu nương nói, chân linh đã sáp nhập vào thân xác, bất quá thân thể kia chính là huyết ngọc chi tinh mài rũa mà thành. Vẫn không thể hành động cùng lời nói, còn cần chút lúc gì tu luyện hóa hình. Trần Tấn Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cựu nương tìm tới cái này cái thân xác sợ là rất phi phàm, dùng ngọc thạch làm thân xác. Loại chuyện này hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua. Cửu nương nếu dám dùng nó cho độc cô Hạo Thiên làm thân xác, muốn đến gì sau thành tựu nhất định bất phàm. Vậy thì chúc mừng tiền bối, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Trần Tấn Nguyên sững sốt cười một tiếng, cũng không có quá nhiều sâu hỏi. Cửu nương cười một tiếng, nói, ta phu quân hôm nay vẫn không thể nhúc nhích, đoạn này thời gian ta phải lại nơi này là hắn hộ pháp, Trần huynh đệ đại ân, hai vợ chồng ta tới gì phải trả. Trần Tấn Nguyên bày nói, cổ tiền bối nói quá lời, đã như vậy, ta liền không quấy rầy tiền bối. Cáo tử. Nếu có chuyện gì, cứ tới tìm ta, cái này 2 tháng, ta cũng biết ở Bách Hoa Quốc. Cái gì báo ân không báo ân, Trần Tấn Nguyên cũng không có để ở trong lòng, hướng về phía cửu nương chắp tay một cái, liền xoay người cách. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Trần huynh đệ, xin chờ một chút. Trần Tấn Nguyên đi ra không bao xa, cửu nương nhưng lại đuổi theo. Cổ tiên bối, còn có chuyện gì sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cửu nương trong xuất hiện một khối nho nhỏ ngọc phiến. Thần bí cười một tiếng liền đưa tới Trần Tấn Nguyên bên trong. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhận được bên trong, vậy ngọc phiến bất quá tiền xu lớn nhỏ, cũng không nhìn ra chỗ gì đặc biệt. Cửu nương nói, đây là ta phu quân để cho ta cho ngươi, mới rồi thiếu chút nữa quên. Hả? Độc cô Hạo Thiên cho mình. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đang định hỏi kỹ, nhưng gặp cửu nương đã cách, nắm khối ngọc kia mảnh nhìn chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền đem thu vào, nếu là độc cô Hạo Thiên cho mình, muốn đến cũng không phải cái gì đồ thông thường. Trở lại giữa cốc, Trần Tấn Nguyên đốt ngọn đèn dầu, liền đem vậy ngọc phiến bắt được trước mắt nho nhỏ quan sát. Đây cũng là một mảnh dùng để tồn trữ tin tức ngọc phiến, độc cô Hạo Thiên cho mình đồ chơi này là ý đồ gì đâu. Chẳng lẽ là hắn tu luyện công pháp? Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên đem thần thức thấu vào ngọc phiến trong. Một mảnh rộng lớn tinh biển, chung quanh một mảnh đen nhánh trong lấm tấm, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như là đưa thân ở mênh mông vũ trụ tinh thần trong vậy. Đương nhiên lúc này, phảng phất có một cái đại đẩy ra hai bên màn đen. Trung quanh nổi lên ánh sáng, Trần Tấn Nguyên vừa thấy, một bộ to lớn bức họa phơi bày ở trước mặt, phía trên rậm rạp chẳng chịt mô tả trước sông lớn biển hồ, sơn xuyên tiên nhạc. Ồ, đây là bản đồ. Trần Tấn Nguyên tỉ mỉ nhìn một hồi, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, cái này một trong thời gian 2 năm, mình ở Đồng Lai du lịch địa phương cũng không phải số ít, cái này đồ quyển ở trên nơi hội sơn xuyên sông lớn, có rất nhiều mình cũng gặp qua. Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định đây là một tấm bản đồ, một bức hoàn chỉnh Bồng Lai Đại Lục bản đồ. Độc Cô Hạo Thiên đưa phó bản đồ cho ta làm gì? Trần Tấn Nguyên chân mày không khỏi khóa, vô duyên vô cớ đưa mình một tấm bản đồ, đúng là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đúng rồi. Chỉ là suy tư chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền tỉnh hồn lại, trong mắt toát ra một tia ánh sáng. Ban đầu cửu nương để cho mình cứu Độc Cô Hạo Thiên ra tháp lúc này liền đã từng nói, Độc Cô Hạo Thiên là bởi vì là một tòa thượng cổ tiên phủ mà bị thương nặng, cuối cùng bị Bách Hoa Cốc bắt giết, chẳng lẽ cái này bản đồ chính là cửu nương trong miệng tòa kia tiên phủ bản đồ? Cốc cốc cốc. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị cẩn thận xem nhìn lúc này, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đem kéo về thực tế. Trời đã sáng lên, Trần Tấn Nguyên thu hồi thần thức, mở ra cửa phòng, nhưng gặp nguyên lai là Lâm Y Liên đứng ở ngoài cửa. Trần Tấn Nguyên không khỏi không nói, đại tiểu thư, sớm như vậy, ngươi chạy tới làm mà. Lâm Y Liên chôn đầu, đi thẳng vào liền trong phòng, đi tới mép giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, một bộ y ủ nói lại chỉ hình dáng. Trần Tấn Nguyên đóng cửa phòng, đi tới Lâm Y Liên bên người, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Y Liên thưởng thức trước mình chỉ, treo chân Trần Tấn Nguyên khẩu vị, mới ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, sư phụ nàng biết hai người chúng ta chuyện. Hả? Chuyện gì? Ngươi cho nàng. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, một chút liền kịp phản ứng Lâm Ý Liên suy nghĩ gì. Tinh thải đề cử. Chương 1373, Bách Hoa Cốc con rể. Lâm Ý Liên vội vàng khoát tay, ta chưa nói, hẳn là sư phụ nàng tự mình nhìn ra được, nàng có lẽ biết hai người chúng ta cái nào qua. Vừa nói, Lâm Ý Liên tỏ ra có chút đỏ mặt, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lâm Ý Liên bả vai, cười nói, biết thì biết thôi, sớm muộn cũng phải biết, ngươi lo lắng cái gì. Lâm Ý Liên nói, tối hôm qua sư phụ cho ta trò chuyện thật lâu, nàng còn nói nàng phải đi tìm sư tổ thương lượng chúng ta lập gia đình sự việc. Thành thân. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên tăng cao liền một cái decibel, hai cái con ngươi trợn thật lớn, chúng ta vừa mới trở lại, không cần gấp như vậy chứ. Trần Tấn Nguyên trước kia cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà không nghĩ tới liệu như đám người hiệu suất làm việc sẽ như vậy mau. Làm sao, ngươi không muốn sao? Lâm Y Liên thông suốt ngẩng đầu lên nhìn thẳng Trần Tấn Nguyên. Trong con ngươi tạp nhũ trước một tia khắc thường tình cảm. Trần Tấn Nguyên không chịu nổi Lâm Y Liên như vậy ánh mắt, bận điệu trấn an nói, ta tại sao sẽ không muốn ý, chẳng qua là chân thực quá nhanh chút, để cho ta một chút chuẩn bị cũng không có, hơn nữa cha mẹ ta đều không lại trợn, ta xem vẫn là chậm rãi rồi hay nói. Ngươi có thể đi đem cha mẹ ngươi mời đi theo à? Lâm Y Liên nói. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, ta còn muốn thừa dịp cái này hơn 2 tháng thời gian thật tốt bế quan tu luyện một phen, chuyện thành thân. Không bằng cùng Thái Thượng Kiếm Tông đại hội sau đó mới nói đi, yên tâm, ta là không chạy thoát được. Lâm Y Liên nghe vậy, cũng không nói nhiều ngữ, suy nghĩ một chút, đối với Trần Tấn Nguyên nói, tùy ngươi đi, bất quá ngươi được từ mình hướng đi sư phụ các nàng nói đi. Quả thật, sắp đến buổi trưa, Liêu Nhứ liền phái người tới dược cốc triệu đến Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên có chút thấp thỏm đi theo người cùng đi thấy Liêu Nhứ. Đến nơi mới phát hiện, không dứt Liêu Nhứ ở Đỗ Ngọc Thiền cũng ở bên cạnh, hai người đều là mặt đầy cười hì hì nhìn mình. Thấy Trần Tấn Nguyên có chút trong lòng sợ hãi. Hai vị tiền bối, nghe nói 2 tháng sau Thái Thượng Kiếm Tông có một trận thịnh hội. Đi qua buổi sáng Lâm Y Liên nhắc nhở, Trần Tấn Nguyên đã đại khái biết Liêu Như tìm mình là vì chuyện gì tình, không khỏi một hồi lúng túng. Ở Liêu Như nói chuyện trước, Trần Tấn Nguyên liền mở miệng trước. Liêu Như lời vừa tới mép, lại bị Trần Tấn Nguyên cho trận trở về, đang nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi sau đó, nụ cười trên mặt cứng đờ. Tỏ ra có chút ngưng trọng, nói, các ngươi cũng nghe nói sao? Bách Hoa Cốc đã nhận được Thái Thượng Kiếm Tông thư mời, vậy phái Minh Thiên Kiếm khiêu chiến Thái Thượng Kiếm Tông, lai lịch khá là thần bí, cũng không biết kết quả sẽ mạnh bao nhiêu. Đỗ Ngọc Thiền nói, Ngao Thanh tiền bối tiềm tu nhiều năm, được gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Thái Thượng Kiếm Tông dám rộng mời Võ Lâm đồng đạo cùng chung xem cuộc chiến. Muốn đến đã là có 80% chắc chắn, bất quá vậy phái Minh Thiên Kiếm nếu dám chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Ngao Thanh tiền bối, 2 tháng sau đánh một trận, thắng bại còn khó hơn kết luận. Vậy không biết hai vị tiền bối đến lúc đó phải chăng sẽ đi núi Thanh Vân đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi. Liêu Như quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Dĩ nhiên sẽ đi, như vậy thịnh hội há có thể bỏ qua. Hơn nữa nếu là Ngao Thanh tiền bối bất hạnh bại trận, vậy phái Minh Thiên Kiếm thực lực nhất định đủ để ẹ Bồng Lai Đại Lục thế lực khắp nơi. Đến lúc đó thế lực khắp nơi nhất định phải liên hiệp, chung nhau khu lui cường địch. Ta Bách Hoa Cốc cũng phải giúp ở trên giúp một tay. Mặc dù Bồng Lai các phái tranh đấu không ngừng, nhưng là đang đối mặt ngoại địch thời điểm, cũng nhất định sẽ vận thành một sợi dây, chung đối mặt cường địch. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua lau một cái độ cong, nói như vậy, vãn bối người là nửa người Bách Hoa Cốc, cũng làm ra ở trên giúp một tay. Ngươi có phần này lòng, đó là tốt nhất biết bao. Đỗ Ngọc Thiền nghe vậy, trên mặt mang lên một nụ cười thỏa mãn, nhất là nghe Trần Tấn Nguyên nói chính hắn là nửa người Bách Hoa Cốc lúc này trong mắt lại là nồng nặc vẻ tán thưởng. Trần Tấn Nguyên nói tiếp, cho nên vạn bối muốn ở Bách Hoa Cốc cho mượn cái bế quan chỗ, thừa dịp cái này còn có hơn 2 tháng thời gian, thật tốt bế quan tu luyện một trận. Cơ mờ nờ, vòng lớn như vậy một khúc công tử, cuối cùng là đi vòng qua chính đề ở trên, Trần Tấn Nguyên ở trong lòng lau mồ hôi một cái, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem Đỗ Ngọc Thiền cùng Nhứ, cái này hai người nụ cười trên mặt quả nhiên cứng lại. Đây gọi là chuyện gì? Đỗ Ngọc Thiền phục hồi tinh thần lại xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt kia, nhất thời liền biết rõ trong bụng hắn những hoa kia hoa ruột, thằng nhóc này là muốn đưa lên quần liền hất tay đi, không nhận nợ sao. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Ngọc Thiền mới rủ gì nói, Tấn Nguyên à, thật ra thì lần này tìm ngươi tới, là muốn nói với ngươi một chút cùng Liên Nhi lập gia đình sự việc, ngươi xem ngươi cái này. Quả nhiên vẫn là kéo đến nơi này chuyện đi lên, Trần Tấn Nguyên gãi gãi đầu, nói, hai vị tiền bối, chuyện thành thân, ta xem cũng không cần gấp nhất thời. Ta đã cùng Liên Nhi nói qua, hay là chờ núi Thanh Vân Đại hội sau đó mới nói chứ. Đỗ Ngọc Thiền cùng Nhứ nhìn nhau một cái, vốn là bọn họ còn tràn đầy vui mừng muốn đem Trần Tấn Nguyên từ nửa người Bách Hoa Cốc, biến thành toàn bộ người Bách Hoa Cốc, nhưng chưa từng nghĩ biết nháo như thế vừa ra, trong chốc lát bọn họ cũng không biết nên như thế nào quyết định. Trần Tấn Nguyên ở nơi này sao đè nén trong bầu không khí qua hồi lâu, mới nghe Đỗ Ngọc Thiền nói, nếu ngươi cùng Liên Nhi đã thương lượng xong, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng các ngươi ý nguyện. Chuyện thành thân, liền tạm thời đặt sau đi. Đa tạ tiền bối thông cảm. Trần Tấn Nguyên ngừng ở trong thai, thật là tựa như âm thanh thiên nhiên, thật to thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cứ như vậy cùng Lâm Y Liên thành thân, tới một cái chuyện đột nhiên xảy ra, mình còn không có chuẩn bị. Thứ hai cha mẹ không ở bên người, còn không có hướng hai ông bà báo cáo qua, hơn nữa còn phải qua mình vậy mấy cái vợ quan. Diêu nhớ ban đầu mình cùng Tiểu Long Nữ ở cổ mộ thành thân, nhưng mà bị già rồi cẩu huyết lâm đầu. Đỗ Ngọc Thiền gật đầu nói, sau núi bế quan động phủ thì có nhiều, chính ngươi đi tìm một chỗ chính là, chính ngươi cũng nói là nửa người Bách Hoa Cốc, sau này lại là Bách Hoa Cốc con rể, không có gì có cho mượn hay không. Tạ tiên bối, vậy vãn bối liền cáo lui. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ gật đầu một cái. Ra quế viện, Trần Tấn Nguyên hung hãn xuất mồ hôi lạnh cả người, chỉ cảm thấy sau lưng đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Lâm Y Liên vào sáng sớm bên ngoài viện chờ, hơn nữa Man Linh Nhi cùng Lai Phúc cũng ở đây, thấy Trần Tấn Nguyên tới. Hai nữ cũng hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới. Thế nào? Sư phụ các nàng nói cái gì? Lâm Ý Liên kéo Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nói, sư phụ ngươi lửa giận ngút trời, muốn ta cút ra khỏi Bách Hoa Cốc đi. Cái gì? Lâm Ý Liên lập tức liền nóng nảy, xoay người liền muốn đi trong sân đi, cái này làm sao có thể, ta đi tìm sư phụ. Ha ha ha. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đem Lâm Ý Liên bắt trở lại, con bé ngốc, ta gạt ngươi chứ. Sư phụ ngươi sư tổ đáp ứng gia hạn ta một ít ngày giờ. Ngươi ghét, hù chết ta cũng. Lâm Y Liên phục hồi tinh thần lại, đại phát hờn dỗi, một đôi quyền không ngừng đập về phía Trần Tấn Nguyên ngực. Trần đại ca, các ngươi đang nói gì hả? Man Linh Nhi nhìn hai tìm người đả chứ ách mê, trong lòng nhất thời liền dâng lên vô hạn tò mò. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1374, bế quan 2 tháng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, không việc gì, tiếp theo 2 tháng, ta muốn bế quan tu luyện. Hai người các ngươi mình chơi trước. Nha, Trần đại ca, ngươi muốn bế quan à? Man Linh Nhi vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn bế quan, lập tức liền có chút không vui. Cái này nhắm một cái quan chính là 2 tháng, vậy thì đồng nghĩa với 2 tháng không thấy được Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười nói, ta hôm nay thực lực vẫn quá yếu, phải trầm xuống lòng tới cực kỳ tu luyện một phen mới được. Trong cốc này nhiều như vậy chị em gái có thể cùng ngươi chơi. Đối với ta sau khi xuất quan chúng ta liền cùng chung đi núi Thanh Vân dạo chơi dạo chơi. Man Linh Nhi vừa nghe, mặc dù như cũ có chút không vui, bất quá Trần Tấn Nguyên đã quyết định rồi sự việc, nàng biết là không cách nào thay đổi. Chủ nhân, còn ta đâu? Lai Phúc gặp Trần Tấn Nguyên không có nói tới hắn, liền bận bịu dò hỏi. Trần Tấn Nguyên nói thẳng, ngươi theo ta cùng chung qua hải quan, là ta hộ pháp. Dạ. Lai Phúc gật đầu đáp ứng, đi theo Trần Tấn Nguyên đi như thế một đường, hắn cũng cảm giác được mình thực lực có chút quá yếu, cho nên liền cũng muốn mượn cho Trần Tấn Nguyên hộ pháp đoạn này thời gian, thật tốt tu luyện một phen. Tính nôn nóng vừa lên tới, Trần Tấn Nguyên sáng sớm ngày thứ 2 liền đi sau núi, chọn một bế quan động phủ, cùng Lai Phúc một đạo đi vào, chậm rãi đóng lại cửa động. À, 2 tháng. Lâm Y Liên nhìn vậy cửa động đóng lại, không nhịn được thở thật dài một cái, 2 tháng sau đó là có thể cùng hắn thành thân sao. Chị Liên, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Man Linh Nhi chắp tay một cái Lâm Y Liên, đem Lâm Y Liên từ suy nghĩ trong lôi kéo tới. Không việc gì. Lâm Y Liên quay đầu nhìn vậy cửa động một cái. Kéo Man Linh Nhi đi cốc đi ra ngoài, đi thôi. Chị mang ngươi khắp nơi đi dạo một chút, chúng ta Bách Hoa Cốc nhưng mà nổi danh hoa tươi thánh địa nha. Đúng vậy. Linh Nhi mới vừa thấy khá hơn chút xinh đẹp hoa, cũng không gọi ra tên chữ tới đây. Một tháng sau, Hồ Huyền Vũ để. Vậy bị Trần Tấn Nguyên một gậy gõ xấu cửa động phủ, đã bị Huyền Quy tu bổ tốt lắm. Lúc này trong động phủ, Huyền Quy giống như lão tăng nhập định giống vậy ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn trên, Cơ Linh Vân cũng ngồi ở một bên, là hắn hộ pháp, phòng ngừa ngoại giới quấy rầy. Lúc này Huyền Quy đã chẳng qua là còn dư một bộ thân xác, hắn chân linh trốn vào hư không, đúng như một tòa siêu cấp máy vi tính vậy tìm tòi cấp linh phàm hai giới. Hô. Đi đôi với một tiếng thật dài phun hơi thở. Huyền Quy mi mắt nhẹ nhàng động một cái, chậm rãi mở ra. Như thế nào? Tìm được sao? Gặp Huyền Quy chân linh trở lại thân xác, Cơ Linh Vân lập tức liền hỏi. Huyền Quy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ra hết sức mệt mỏi, "Bát công chúa, ngươi nói không sai, lão hủ chân linh căn bản là không vào được thiên giới, chỉ có thể đem linh phàm hai giới tìm tòi lần, có lẽ thật là thiên giới chúng tiên cố ý ẩn nút." Lão hủ cũng không có phát hiện gì. Cơ Linh Vân đã sớm liệu được kết quả, trên mặt vẻ thất vọng chỉ là một cái thoáng qua, cửa thiên giới bị tàng tại thiên giới có khả năng cũng không lớn. Rất có thể là bị thiên giới chúng tiên giấu ở linh phàm hai giới. Lấy những cái kia đại thần thông trước cảnh giới, có lòng muốn nút một món đồ, lấy ngươi hôm nay cảnh giới là rất khó tìm. Huyền Quy trên mặt đầy mang không biết làm sao cùng thất vọng. Cơ Linh Vân nói rất có đạo lý, nếu như thế dễ dàng liền bị mình tìm được. Cửa thiên giới há lại sẽ im tiếng biệt tích hơn 10.000 năm. Xem ngươi hẳn rất mệt mỏi, ngươi trước cực kỳ nghỉ ngơi một chút. Khôi phục tâm thần sau đó, lại đi tìm vậy Trần Tấn Nguyên thử một chút. Cơ Linh Vân nói. Huyền Quy gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại, ngồi tính tỏa khôi phục hắn hao tổn quá độ tâm thần. Nếu như không được nữa, chỉ sợ cũng chỉ có cùng ta hoàn toàn lực lượng khôi phục sau đó, đánh vỡ hai giới thành lũy, cưỡng ép tiến vào thiên giới nhìn một chút. Cơ Linh Vân cắn môi một cái, ở trong lòng tính toán. Phương Trượng Đại Lục, nước Thăng Long. Lời nói phân hai đầu, lúc này ở Đen Long Thành ranh giới một tòa đại rừng rậm chỗ sâu, một đám người đang khí thế ngất trời bận rộn. Bẩm Minh Quân, ngươi muốn đồ đã chuẩn bị xong. Cả người phái Minh Thiên Kiếm quần áo đen ông già tóc trắng quỳ xuống một người đàn ông trung niên trước mặt, rất cung kính nói. Vậy ông già tóc trắng cung kính trình lên một cái hộp gỗ, người đàn ông trung niên nhàn nhạt gật đầu một cái, mở ra vậy hộp gỗ vừa thấy, bây giờ vậy trong hộp gỗ ngay ngắn như nhau sắp hàng thời khắc cắp trứng vậy lớn nhỏ đỏ như màu máu hạt châu. Đậm đà máu có thể ngay tức thì tràn ngập ra, vậy cổ thịt sống như vậy năng lượng không khỏi làm người ở chỗ này trong lòng cũng dâng lên một hồi cáo kỉnh cùng là máu. Minh Quân đại nhân yên tâm. 10 viên vạn linh giọt máu, một viên không thiếu, mỗi một viên đều là dùng tới vạn người máu tươi luyện chế mà thành. Lão giả nói, Minh Quân hết sức hài lòng gật đầu một cái, đứng lên đi, nếu như xảy ra điều gì chuyện rắc rối, Minh Đế đại nhân không có thể thuận lợi giáng thế, bản quân có thể muốn là ngươi là hỏi. Dạ, ông giả cả người có chút run sợ, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi cũng chảy xuống, để bảo đảm thành công, tiểu nhân còn nhiều hơn luyện mấy viên, nhất định sẽ không ra chuyện rắc rối. Minh Quân nghe vậy, khoe miệng vạch qua một tia tà ý độ cong, lão kia người nhất thời cảm giác trên người áp lực lớn tiêu, đứng dậy, chỉ sau lưng vậy phủ kín đầy đất lấp lánh đá, hướng về phía Minh Quân nói, đại nhân mời xem, những thứ này là ngài muốn truyền thừa thạch, có 150.000 nhiều. Minh Quân đem cái bọc kia trước vạn linh giọt máu cái hộp hợp tốt, xoay mặt nhìn về phía vậy chất đống thành núi truyền thừa thạch, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, nhiều như vậy truyền thừa thạch, sợ là rất nhiều người cả đời cũng không có gặp qua. Chắc hẳn Phương Trượng Đại Lục hơn nửa tài sản đều đã hội tụ đến nơi này. Minh Quân gặp mọi chuyện đã xong, liền hạ lệnh, giờ sắp xỉ, bản quân sắp mở cao trọc trời làm, tiếp đón Minh Đế hạ giới, ngươi cùng nhanh đi truyền đạt, để cho phái Minh Thiên Kiếm tất cả đệ tử cũng mạnh bạo tiếp Minh Đế đại nhân. Dạ. Chúng người lớn tiếng đồng hô, ngay sau đó tản đi, duy còn sót lại Minh Quân một người. Minh Quân phất ống tay háo một cái, những cái kia đắp như núi truyền thừa thạch lập khắc liền tự động bay, Minh Quân trôi lơ lửng trên không trung. Đi đôi với ngón tay hướng, những cái kia truyền thừa thạch ở hắn tụ gió dưới sự dẫn động, giống như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, ở đất bằng phẳng trên bày thành một cái quỷ bí đồ hình. Lấy ra cao chọc trời làm, Minh Quân nhẹ nhàng đi không trung ném đi, chỉ gặp cao chọc trời làm đón gió mà lớn, khoảnh khắc gặp hóa số lượng trượng lớn nhỏ đỏ như màu máu to lớn lệnh bài, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, vừa vặn cắm vào cái đó dùng 100.000 truyền thừa thạch bày thành quỷ bí hình vẽ chính giữa ở giữa. Tối hôm qua hết thảy các thứ này, trên quảng trường đã nhiều hơn rất nhiều người, rậm rạp chẳng chịt cùng một màu người đồ đen, toàn bộ phái Minh Thiên Kiếm khi nhận được Minh Quân ra lệnh sau đó, tất cả đến sân, nên đón Minh Đế chuyện lớn như vậy, là không cho phép bất kỳ một người nào không đến. Thấy mọi người đến tề, Minh Quân cất cao giọng nói, Minh Đế đại nhân hạ xuống cao chọc trời lệnh bài, mạng bản quân sử dụng lệnh bài này tiếp đón hắn hạ giới, lãnh đạo bổn phái nhất thống linh giới. Hôm nay vạn linh giọt máu cùng truyền thừa thạch đều đã tập hợp đông đủ, bản quân lập tức liền đem mở lệnh bài, bọn ngươi quỳ tiếp minh đế. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1375, minh đế hạ giới. Dạ. Tiếng hò hét long trời lở đất, trên quảng trường tất cả mọi người đều quỳ xuống, thần sắc hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt có thể tiết lộ ra hưng phấn. Minh đế nhưng mà thời kỳ thượng cổ người đại thần thông, thực lực căn bản là không cách nào tưởng tượng, phái minh thiên kiếm nếu như có minh đế lãnh đạo, nhất thống linh giới cơ hồ không hồi hộp chút nào. Thập đại trưởng lão ở chỗ nào? Minh quân hướng về phía quỳ sát tại hạ trong đám người hô cùng nói. Bái kiến minh quân. Tiếng nói vừa dứt, tự trong đám người thoáng hiện ra 10 vị lưng đeo trường kiếm quần áo đen ông già, trong đó có 8 vị nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả, còn có 2 người chính là tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả. 10 người này chính là phái minh thiên kiếm thập đại trưởng lão, địa vị đứng sau minh quân tồn tại. Minh quân đem vậy thừa trang vạn linh giọt máu cái hộp mở ra, ống tay háo vung lên, 10 viên vạn linh giọt máu khác nhau trôi giạt đến 10 người trước mặt, giúp bản quân mở cao chọc trời làm. Dạ. Thập đại trưởng lao rất là dứt khoát đem vạn linh giọt máu nhận được trong tay, một người một viên, không nhiều cũng không thiếu. Minh quân bấm đầu ngón tay tính toán một chút, tựa hồ là ở tính thời gian, qua một lúc lâu sau đó, đồng nhiên hướng về phía vậy đứng sừng ở truyền thừa thạch giữa cao chọc trời làm lăng không chỉ một cái chỉ đi. Mênh mông chân nguyên cách không bắn vào cao chọc trời làm trong, cao chọc trời làm lên vậy cao chọc trời hai chữ nhất thời thoáng qua một tia tia máu. Chính là bây giờ. Thập đại trưởng lão coi tình hình, đồng loạt thúc giục chân nguyên, cầm trong tay vạn linh giọt máu đi lệnh bài kia bắn tới. Lệnh bài trên bỗng nhiên toát ra một cổ cường đại lực đẩy, tựa hồ là đang ngăn trở vạn linh giọt máu đến gần, thập đại trưởng lão không dám thư giãn chút nào, bởi vì lúc này chỉ cần hơi không lưu ý, liền có thể đưa đến thất bại trong gang tấc. Từng cái đem mặt kìm nén đến đỏ bừng, cả người chân nguyên toàn bộ đều điều động. 10 món cường đại chân nguyên cưỡng ép đẩy vạn linh giọt máu đi cao chọc trời làm đến gần. Hô! Hồi lâu sau đó, thập đại trưởng lão cùng kêu lên quát một tiếng. Xem vậy một bộ phó mặt đỏ tới mang thai hình dáng, cơ hồ đều phải đem cất cho băng đi ra. 10 viên vạn linh giọt máu, từ các phương vị từ từ gần sát cao chọc trời lệnh bài, ở thập đại trưởng lão đem bú sữa mẹ sức lực cũng cho sử xuất ra sau đó, vạn linh giọt máu rốt cuộc cùng cao chọc trời lệnh bài từ từ kết hợp với nhau. Vạn linh giọt máu cùng cao chọc trời làm vừa kết hợp, nhất thời liền không vào lệnh bài trong, trên lệnh bài kia màu máu ánh sáng càng tăng lên, cơ hồ đem cả thế giới cũng mạ lên tầng một màu máu, tỏ ra hết sức yêu dị. Thập đại trưởng lão công thành lui thân, thở ra một cái thật dài. Cơ hồ đặt mông tê liệt ngã xuống đất, hai vị tiên nhân kia cảnh tuyệt thế cường giả còn tốt hơn chút, bất quá vậy 8 vị nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả nhưng là khá là không chịu nổi, mới vừa rồi cơ hồ đem bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên toàn bộ hao hết. Một mực ở bên cạnh chờ đợi Minh Quân, gặp vạn linh giọt máu dung nhập vào cao chọc trời làm, trong con ngươi nhất thời thoáng qua một tia tinh mang, lập tức bấm cái hết sức huyền ảo phiền phức cấn quyết, con ngón tay một chút, đi tia máu đại tác cao chọc trời làm chỉ đi. Cao chọc trời làm nhất thời liền nhẹ nhàng run một cái. Trên mặt đất truyền thừa thạch liền lập tức lóng lánh nổi lên sáng ngời chói lọi, vô số năng lượng tự truyền thừa thạch trong tàng ra, giống như là máy hút bụi xuống bụi bặm vậy, nhanh chóng hướng huyết quang bắn ra bốn phía cao chọc trời làm hội tụ đi. Theo năng lượng dưới vào, cao chọc trời làm nơi toát ra huyết quang cơ hồ rượu phải người không mở mắt ra được, từng viên truyền thừa thạch năng tính hao hết, hóa là một nâng nâng nhẹ xa. Chỉ tiêu chốc lát, cao chọc trời làm ở trên nói hội tụ năng lượng cũng chỉ có thể dùng tiểu lượng cao để hình dung, lúc này cao chọc trời làm giống như là một thật điên cuồng tụ tập năng lượng điện quang pháo, đậm đà đến mức tận cùng huyết quang sợ đến mọi người ở đây cũng kinh hồn bạt vía. Vèo, 100.000 truyền thừa thạch năng lượng đều bị hấp thu. Mà vậy cao chọc trời làm ở trên nơi tích tụ năng lượng đã đạt đến cực điểm, một cổ to lớn máu trùn tia sáng màu đỏ nhất thời liền từ cao chọc trời làm trong phóng lên cao, kẹp theo vô hạn uy thế, phá vỡ tầng mây, phá vỡ không gian, thoáng như đứng thẳng ở trong thiên địa một cây to lớn cột máu. Ung ung, đầy trời mây đen lập tức liền hội tụ tới, vòng quanh huyết sắc kia trùn tia sáng, thả ra điếc thai sấm sét. Mây đen uốn lượn, rất nhanh liền hình thành một mảnh chính giữa vòi rồng vân, đứng trên mặt đất ở trên nhìn lại. Vậy vòi rồng vân trung ương lóe lên vô số điện quang, a một cái kéo dài lối đi, cũng không biết thông hướng phương nào. Thành công. Tất cả mọi người đều vào giờ khắc này cảm thấy hết sức kiềm chế, chỉ có Minh Quân một người mang trên mặt hưng phấn. Hai giới thành lũy bị thành công đả thông, vậy mảnh xoay tròn không ngừng, mang cho người to lớn uy nghiêm vòi rồng trong mây lỏng, chính là câu thông thiên giới cùng linh giới lối đi, cao chọc trời làm coi là thật bất phàm, lại có lớn như vậy uy năng. Ung ung. Mây đen trong sấm sét và quân. A là ông trời đang nổi giận, sợ đến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy, Minh Quân đứng ở đó lối đi dưới, ngẩng đầu nhìn vậy con mang cho mình vô hạn uy áp lối đi, biểu tình trên mặt từ lúc mới bắt đầu mong đợi, biến thành lo lắng. Đả thông hai giới thành lũy cần năng lượng là khó có thể tưởng tượng, hôm nay mượn cao chọc trời làm lực lượng, mặc dù đem cái này thành lũy đả thông, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời, hai giới thành lũy sẽ tự động tu bổ, cao chọc trời làm lực lượng căn bản là không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa lối đi kia ở giữa điện quang, liền Minh Quân tự xem đều có chút sợ hãi, lối đi kia đã bắt đầu từ từ nhỏ đi, Minh Đế còn chưa có xuất hiện, dần dần, hắn lòng treo lên, hai con mắt gắt gao nhìn cái lối đi kia, rất sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết. Tất cả mọi người tại chỗ cũng há to miệng nhìn đỉnh đầu bầu trời, vậy một đôi trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là mong đợi. Bá. Rốt cuộc, cao chọc trời làm năng lượng hao hết, vậy đạo ngất trời huyết quang chớp mắt rồi biến mất, cái lối đi kia cũng đang cấp tốc nhỏ đi. Còn thế nào chưa xuất hiện? Minh Quân cả người trên dưới rõ ràng run một cái, sắc mặt bá một chút trở nên trắng như tuyết. Vừa lúc đó, chỉ gặp vậy kịch liệt xúc tiểu trong lối đi xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng, lấy tốc độ cực nhanh tránh vậy trùng trùng quấn quanh điện quang, vác vậy vô hạn nghiền ép lực lôi xé, giống như một viên sao xa, ở lối đi kia khép lại nháy mắt, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ trong lối đi xuyên ra ngoài. Cung nên đại đế. Minh Quân mang trên mặt nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, phốc thông một tiếng liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Bái kiến đại đế. Cung nên đại đế hạ xuống linh giới. Trên quảng trường đông đảo phái Minh Thiên Kiếm đệ tử, ở thấy Minh Quân quỳ xuống lúc này nhất thời nằm xuống đồng hô, hưng phấn trong lòng thật là khó mà che giấu. Tất cả đứng lên đi. Bóng trắng trôi giạt hạ xuống, đến phụ cận, lại là một cái phong thần tuấn giật thanh niên. Thanh niên kia thấy lần này tình cảnh, không tránh khỏi cười ha ha một tiếng, túi đầu nhìn về phía Minh Quân, ngươi chính là Minh Thiên. Minh Quân đứng dậy, ngẩng đầu cất cao giọng nói, đệ tử Minh Thiên, gặp qua đại đế. Thanh niên quần áo trắng khỏe miệng vạch qua một tia tà ý độ cong, giao phó ngươi làm chuyện, coi như làm được không tệ, không uổng công bổn đế những năm này đối với ngươi dạy dỗ, ngươi vừa được ta chân truyền, bổn đế liền thu ngươi làm người đệ tử đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1376, kinh động bốn phương. À, Minh Quân tạm thời bây giờ lại không có thể kịp phản ứng, một lúc lâu mới hô hấp dồn dập. Làm sao? Ngươi không muốn. Thanh niên quần áo trắng lông mày nhướng lên. Trên người toát ra một cổ lạnh nhạt uy thế, để cho người không khỏi sinh lòng khiếp ý. Minh Quân phốc thông một tiếng quỳ xuống, vui mừng nói, đệ tử Minh Thiên, bái kiến sư phụ. Sư phụ thứ tội, đệ tử mới vừa rồi thật sự là quá mức vui mừng. Giờ phút này, Minh Quân suy nghĩ không khỏi bay đến hơn 800 năm trước, lúc ấy hắn vẫn là nước Thăng Long đen long thành bên ngoài một cái nhà nông đứa nhỏ, một lần vô tình, để cho hắn ở lớn trong rừng rậm nhặt được khối kia thay đổi hắn cả đời cao chọc trời lệnh bài. Lúc ấy hắn bị một bầy sói hoang tập kích, hoảng hốt chạy trốn trong đem chân cho té đoạn, máu tươi rắc vào cao chọc trời làm ở trên, sẽ ở đó bầy chó sói nhào tới. Minh Thiên lấy là mình lập tức muốn táng thân trong bụng sói lúc này cao chọc trời làm bắn ra một đạo huyết quang, trực tiếp đem đám kia chó sói biến thành cho bụi. Từ lâu sau này, cao chọc trời làm liền nhận hắn làm chủ nhân, thường xuyên sẽ có một cái bóng đen từ cao chọc trời làm trong đi ra, dạy dỗ hắn tập võ tu luyện, cho đến hắn mỗi ngày một lớn lên, một ngày thiên trở nên mạnh mẽ. Hắn mới biết cái bóng đen kia là một vị thượng cổ cường giả lưu lại một tia thần niệm, hơn nữa vị cường giả kia còn sống, chờ đợi hắn đi giải cứu. Hôm nay cuối cùng là được đền bù mong muốn, đem vị này cường giả tiếp đón hạ giới, mà đây vị cường giả hạ giới sau chuyện thứ nhất chính là thu mình nhập môn. Minh Thiên hưng phấn trong lòng cùng vui sướng có thể nói là hoàn toàn khó có thể dùng lời diễn tả được. Thanh niên quần áo trắng khẽ cười một tiếng, nói, đứng lên nói chuyện. Dạ. Minh Thiên như cũ hưng phấn đứng dậy, nói, sư phụ, mới vừa rồi như thế nào sẽ chỉ hoãn lâu như vậy, đệ tử còn lấy là ngài. Thanh niên quần áo trắng khoát tay một cái. Thở dài nói, đều do ta cái này cái mới phải thân xác. Mặc dù dáng dấp không tệ, bất quá thực lực này đúng là quá kém chút, mới vừa rồi ở trong lối đi thiếu chút nữa tan vỡ, hiểm trước không xuống được. Làm thật là nguy hiểm. Minh Thiên gật đầu nói phải, sư phụ nếu là ngại thân thể này xù xì, đệ tử kia có thể lần nữa là ngài tìm một bộ cường đại thân xác. Thanh niên quần áo trắng khoát tay một cái, nói, không cần, thân thể này mặc dù xù xì, nhưng là tiềm lực nhưng không phải người thường có thể so với, ngươi cho vi sư tìm một bế quan chỗ, đợi vi sư khôi phục chút thực lực nói sau. Dạ, sư phụ. Minh Thiên đáp dạ, để cho đông đảo các đệ tử toàn bộ tản đi sau đó, liền rất cung kính mang thanh niên quần áo trắng đi rừng rậm chỗ sâu đi. Mới vừa rồi vậy lần động tĩnh cơ hồ chấn động toàn bộ linh giới tam đại lục, vậy ngất trời huyết quang, liền cách xa Trọng Dương Đồng Lai. Thậm chí là Doanh Châu đều có cảm ứng. Núi Thanh Vân. Sư phụ. Ngươi xem cái này một nơi bên vách núi, Trúc Cửu Linh đứng ở Vũ Văn Thiên Hành bên người, cảm ứng từ chân trời chuyển tới nhàn nhạt tuy thế, trong lòng có loại dự cảm không ổn. Vũ Văn Thiên Hành cau mày. Cũng phải Phương Trượng Đại Lục phương hướng, động tĩnh này chẳng lẽ là vậy phái Minh Thiên Kiếm làm ra? Vũ Văn Thiên Hành trong lòng dự cảm cũng có chút không ổn, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lực lượng kia thật là khó có thể tưởng tượng, vốn là hắn còn đối với hơn một tháng sau khiêu chiến tràn đầy lòng tin. Nhưng là giờ phút này không biết tại sao, hắn viên kia tự tin lòng nhưng có chút treo lên. Núi Phổ Đà, Thiên Tử Đỉnh. Hai đạo thân ảnh rơi vào Thiên Tử Đỉnh ở trên, hấp tấp hướng ông cụ Thiên Giật chạy đi. Sư Thúc Tổ. Phổ Giật cung kính hành lễ, vội và chính yếu nói, nhưng gặp ông cụ Thiên Giật phất phất tay, không cần nhiều lời, ta đã thấy, có người đã thông thiên giới cùng linh giới thành lũy. Phổ Từ Hoàng hốt vội nói, Sư Thúc Tổ, ban đầu đệ tử đuổi giết kiếm tông nghịch đồ Đặng Thiên Thụ, ở Tây Minh bầu trời vô tình gặp gỡ không gian chỗ sơ hở, cũng từ đâu thành lũy trong lỗ hông thấy nhất tuyệt đời hung ma, đệ tử phỏng đoán, không phải là vậy hung ma phá vỡ thành lũy hạ giới liền chứ. Ông cụ Thiên giật cau mày, suy nghĩ chốc lát, nói, vách không gian hết sức vững chắc, không phải người bình thường có thể đánh vỡ, ta mới vừa rồi xem huyết quang kia ngất trời, chắc là có người thi triển cái gì tà thuật, tiếp đón thượng giới người hạ giới. Vậy cũng như thế nào cho phải, nếu thật là có giới người giới, chúng ta nên như thế nào đối phó? Phổ Tứ lo lắng nói, hắn nhưng mà gặp qua vậy hung ma lợi hại, dĩ nhiên là biết cái trong sâu cạn. Ông cụ Thiên giật khoát tay một cái, nói, thời kỳ thượng cổ, chỉ cần đạt tới tiên nhân cảnh, là được như trời giới phong tiên, cho nên thiên giới người trong cũng không thấy có lợi hại bực nào, các ngươi không cần quá đáng lo lắng, chẳng qua là thiên giới đã cùng linh giới mất đi liên lạc với vạn năm, hôm nay lại có tiên nhân giáng thế. Không biết là đạo lý nào. Phổ Giật nhắc nhở, Sư Thúc Tổ, đây chính là Phương Trượng Đại Lục phương hướng. Chuyện của tôi rót net HTTP, ông cụ Thiên Giật nghẹo đầu suy nghĩ một chút, ý ngươi là phái Minh Thiên Kiếm đó. Phổ Giật gật đầu một cái, ngưng trọng nói, vô cùng có thể. Nói như vậy, rất có thể là vậy phái Minh Thiên Kiếm sử phương pháp đả thông hai giới thành lũy. Ông cụ Thiên Giật cũng cảm thấy khá có đạo lý, quay lại hề hề cười một tiếng, nói, xem ra lần này núi Thanh Vân Đại Hội, nhưng là muốn xuất sắc phi phàm. Xuất sắc phi phàm. Phổ Giật hai người nghe vậy đều là cười khổ, bọn họ cũng lo lắng gần chết, ông cụ Thiên Giật lại có thể còn cười được tới. Núi Lạc Già, rừng trúc tía. Hùng Bá, tại sao có thể như vậy? Lạc Già Quan Âm trưởng giáo Linh Thanh đứng ở Hùng Bá bên người, nhìn hỗn độn không rõ huyền quang kính, mang trên mặt nồng nặc nghi ngờ. Hùng Bá nhíu mày một cái, nói, có người tiếp đón thiên giới đại năng lực người giáng thế, vị này đại năng thực lực vượt quá tưởng tượng. Huyền quang kính căn bản là không tra được hắn. Liên Hùng Bá ngươi đều không thể sao? Linh Thanh kinh hô. Hùng Bá bất đắc dĩ gật đầu một cái, suy nghĩ chốc lát, nói, trưởng môn, xem ra lần này núi Thanh Vân Đại Hội giữ nhiều lành ít, ta lão Hùng cũng phải tùy các ngươi đi trước mới được. Linh Thanh nghe vậy, trong lòng nhất thời liền nhốn nha nhốn náo, Hùng Bá ở sâu rừng trúc tía đã vô số năm tháng, cây bản liền không có chuyện gì có thể mời được hắn, mà bây giờ Hùng Bá nhưng chủ động muốn theo các nàng đi núi Thanh Vân. Sự thái nghiêm trọng tinh có thể tưởng tượng được. Phương Trượng Đại Lục truyền tới lần này động tĩnh, để cho ba vùng đất lành lớn trong chốc lát sôi sùng sục, đồng thời cũng kinh động không thiếu đại năng lực người. Cơ hồ tất cả cảm ứng được động tĩnh người đều biết chuyện này nhất định cùng vậy mới vừa như dị quân nổi lên vậy phái Minh Thiên Kiếm có liên quan, nhưng là động tĩnh kia sau đó, tất cả muốn dò xét người, cũng phát hiện mình pháp bảo thần thông mất hiệu lực, căn bản điều tra không tới chút nào dấu vết. Hồ Huyền Vũ Đệ. Trong nhập định cơ Linh Vân nhẹ nhàng đưa lên một chút mí mắt. Cảm giác tựa hồ có gì không đúng sức lực, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lúc này thân ở đáy hồ, có huyền quy kết giới che giấu, nhưng là không có thể cảm giác được vậy cổ ngất trời huyết quang, chẳng qua là trong lòng động một cái, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, đợi đến nàng muốn cẩn thận dò xét một phen lúc này nhưng một chút cũng không có phát hiện. Không hiểu cau lại cau mày, xoay mặt nhìn huyền quy vẫn còn ở nhập định khôi phục tâm thần, cơ Linh Vân cũng buông xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục là huyền quy hộ pháp. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1377, kêu gọi Thường Lộ Xuân. Bách Hoa Cốc, Hoa Thần Điện. Linh Nhi, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Lâm Y Liên bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Hoa Thần Điện trước, nhưng gặp Man Linh Nhi đang trước cửa điện quanh quẩn. Sư môn các trưởng bối cũng vội và bị Đỗ Ngọc Thiền cho đòi đi họp. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì liền đi ra đi tới lui, đi tới Hoa Thần Điện trước, nhưng gặp Man Linh Nhi ở chỗ này. Man Linh Nhi quay đầu lại, thấy là Lâm Y Liên, trên mặt không kiềm được nổi lên vẻ vui mừng. Chị Liên, ngươi tới. Vừa vặn, Linh Nhi muốn đi vào xem, nhưng mà cái này hai chị gái không để cho Linh Nhi đi vào. Vừa nói, Man Linh Nhi chỉ trước cửa điện bảo vệ hai người nữ đệ tử, bĩu môi một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Lâm Y Liên trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, kéo Man Linh Nhi nói, đây là Hoa Thần Điện, chính là chúng ta Bách Hoa Cốc Thánh Địa, là không thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Chúng ta đi những địa phương khác xem một chút đi. Từ lần trước Hoa Thần Bảo Điện mất trộm cùng một sau đó, Bách Hoa Cốc đối với Hoa Thần Điện bảo vệ càng thêm xâm nghiêm, coi như là Lâm Y Liên, ở không có được Liêu Nhứ đáp ứng cũng là không thể vào. À, Man Linh Nhi nghe vậy có chút thất vọng, vốn lấy là Lâm Y Liên tới, là có thể mang nàng đi vào xem, nhưng mà lại không nghĩ rằng Lâm Y Liên vẫn không để cho nàng đi vào. Lâm Y Liên cười một tiếng, kéo Man Linh Nhi đi một bên đi tới, Man Linh Nhi quay đầu lại nhìn xem Hoa Thần Điện, do có chút không cam lòng nói, cây sen trị, em, ta cảm thấy trong điện này thật giống như có vật gì đang kêu gọi ta. Hả? Lâm Y Liên nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó cười nói, Linh Nhi, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Thật ra thì trong điện này cũng không có gì để nhìn, ngươi nếu thật muốn đi vào xem, ngày khác chị hướng sư phụ xin phép một chút. Liền dẫn ngươi đi vào xem. Thật sao? Cảm ơn chị Liên. Man Linh Nhi nghe vậy, trên mặt nhất thời liền nổi lên nồng nặc vui mừng. Đi thôi. Chị mang ngươi đi dược cốc chơi, ngươi Trần Đại ca nhưng mà thích nhất chạy tới đó. Lâm Ý Liên khẽ cười một tiếng. Kéo Man Linh Nhi liền đi dược cốc đi, tựa hồ cũng không đem Man Linh Nhi lời nói để ở trong lòng, chỉ coi là Man Linh Nhi vì vào Hoa Thần Điện mà kéo bảng quảng cáo. Cũng không biết Trần Đại ca thế nào, cái này cũng hơn một tháng. Man Linh Nhi vừa đi vừa nói. Quản hắn, chúng ta chơi chúng ta. Qua hơn một tháng, bụng cũng không gặp lớn, Lâm Ý Liên trên mặt rõ ràng không có trước kia lo lắng. Hai nữ bóng người từ từ biến mất nơi cuối đường, nhưng không ai phát hiện trong Hoa Thần Điện thần án lên cái hộp chẳng biết lúc nào mở ra, Hoa Thần Bảo Điện giống như nghiệm tiền giấy cơ hội đếm tiền giấy vậy lóc cóc thắp nhanh chóng lật. Một lúc lâu mới ngừng lại, cái hộp tự động khép lại, á chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Sau núi, Trần Tấn Nguyên bê quan trong động phủ, chỉ còn lại có Lai Phúc một cái tìm người thở dài thở ngắn, mà không gặp Trần Tấn Nguyên bóng dáng. Chủ nhân đi làm gì? Cũng hơn một tháng còn không ra. Lai Phúc cũng chưa có gặp qua giống như Trần Tấn Nguyên như vậy tu luyện, vừa mới bắt đầu còn đàng hoàng trong động phủ tu luyện mấy ngày, nhưng mà mấy ngày trôi qua liền để cho hắn ở trong động giữ cửa, đừng để cho người tới quấy rầy. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên mình nhưng chạy vào trong cổ võ không gian. Không biết đã làm gì, cái này trải qua hơn một tháng, cũng không gặp Trần Tấn Nguyên đi ra. Lai Phúc cũng đếm độ tiến vào cổ võ không gian, nhưng là lại cũng không tìm được Trần Tấn Nguyên tung tích. Ở cổ võ không gian trong, nếu như không có Trần Tấn Nguyên cái này không gian chủ nhân cho phép, nhà ở bây giờ là không thể ghé thăm. Lai Phúc trừ có thể trở về núi Kỳ Bảo tìm một chút, những địa phương khác căn bản là không đi được. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trở lại bế quan trong động, tiếp tục hắn giữ cửa nghiệp lớn. Chờ đợi Trần Tấn Nguyên mình trở lại. Cổ võ không gian. Kinh qua hơn một nhiều tu luyện, Trần Tấn Nguyên ở cổ võ không gian trong, đem Kỳ Lân thân phận thật sự rèn luyện hoàn thành. Hôm nay trong đan điền hội tụ năm đại thần thú. Bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, Kỳ Lân ở giữa, năm đạo thần thú Minh Văn đem trong đan điền lương viên kia âm dương kim đan bao gồm gió thổi không lọt. Ngay mới vừa rồi, Trần Tấn Nguyên hoàn thành cấp 7 người triệu hoán một lần cuối cùng kêu gọi, chính thức thăng cấp là cấp 8 người triệu hoán. Trong đan điền những ràng buộc biến mất, Trần Tấn Nguyên cảm giác thông suốt một thanh, đồng nhiên trong đan điền một hồi phun trào, trên kim đan năm đại thần thú phát ra từng cơn than nhẹ, Trần Tấn Nguyên hoảng sợ thất sắc. Nhanh chóng đem hết toàn lực đem sôi trào chân khí đè xuống đi, gắt gao khống chế không để cho mình đột phá. Một khi đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, lập tức liền sẽ đưa tới thăng tiên lôi kiếp. Trần Tấn Nguyên mặc dù cũng không sợ vậy thăng tiên lôi kiếp, nhưng hắn sợ là trong đan điền năm đại thần thú, cái này năm người đến lúc đó sẽ chiếm đoạt mình chân linh, mình hoàn toàn cũng còn không có làm xong ứng đối chuẩn bị, lúc này tùy tiện đột phá tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt. Thật vất vả mới đưa bên trong đan điền phun trào cho tạm thời lắng xuống ở. Trần Tấn Nguyên thật dài thở phào nhẹ nhõm sau đó, cái này mới đi tới 712 trong phòng xem mình kêu gọi cuối cùng một vị tiên thiên hậu kỳ cường giả. Hoa kháo, tại sao là ngươi? Trong phòng, Trần Tấn Nguyên cùng trước mặt vị này mới gọi tới cổ võ giả mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, hai người trên mặt đều mang hết sức xấu hổ, mà Trần Tấn Nguyên lại là sửng sốt một chút, cờ mờ nờ thế nào lại là cái này? Đối diện người đàn ông vạm vỡ cào đầu cười một tiếng, cảm giác có chút ngại quá, ta cũng muốn biết. Mới vừa Minh Đế muốn giết ta cũng lấy là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng không trung hạ xuống một tia sáng trắng, sau đó ta liền tới nơi này. Em gái ngươi, cái này cũng được. Ngươi bây giờ coi là cái gì, là ta cái này một phe sao? Trần Tấn Nguyên cảm giác mình lòng hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, trước mắt cái này có một chuôi ngân súng hán tử, không phải người khác, chính là đối đầu của mình Đặng Thiên Thụ thủ hạ đáng tin một trong, Thường Nội Xuân. Ách, cái đó, từ ta tiến vào ngươi cái này không gian bắt đầu. Đặng Thiên Thụ liền đã không phải là ta chủ nhân, hơn nữa Thường Ngộ Xuân lúng túng gãi gãi đầu, có chút muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Trần Tấn Nguyên có chút hiếu kỳ hỏi, cái này còn là cổ võ không gian lần đầu tiên kêu gọi đến thế giới hiện thật người sống, hơn nữa tên này trước kia vẫn là đối đầu của mình, hôm nay lại bị mình cho gọi liền đi ra, thật là để cho Trần Tấn Nguyên lập tức không thích đứng được. Thường Ngộ Xuân do dự một chút, nói, hơn nữa Đặng Thiên Thụ đã chết. Chết. Trần Tấn Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, tỏ ra hết sức kinh ngạc, làm sao có thể, tên kia không phải tự xưng thừa thiên vân mệnh, nhân hoàng mệnh cách sao? Làm sao có thể chết? Người khác nếu như tùy tùy tiện tiện chết, Trần Tấn Nguyên có lẽ sẽ không kinh ngạc, nhưng là Đặng Thiên Thụ nhưng là có trời cao chiếu cấu người, liền cùng mình vậy, khí vận mạnh đến nghịch thiên, su cắt tị hùng, gặp nạn thành tường, tuyệt sẽ không dễ dàng chết. Thương Ngộ Xuân bình tĩnh nói, tuyệt đối không dám nói láo nửa câu, Đặng Thiên Thụ đúng là chết, ta vậy từ Đạt huynh đệ cũng đã chết, chết ở cùng trên tay của một người. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1378, tin tức, xuất quan. Hả? Các người rốt cuộc gặp cái gì? Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, Đặng Thiên Thụ có hoàng khí thêm người, trời cao chiếu cố, coi như là mình lại nhiều lần muốn giết hắn cũng không giết được, nếu như muốn đưa Đặng Thiên Thụ vào chỗ chết, trừ phi người nọ có bản lãnh nghịch tiên. Lúc này, Trần Tấn Nguyên không khỏi tò mò Thường Ngộ Xuân các người từ núi Phổ Đà chạy trốn sau đó gặp người nào. Thường Ngộ Xuân nghe vậy, trong mắt chỗ sâu vẫn mang vẫn còn sợ hãi cùng sợ hãi, là thiên giới, chúng ta lầm xông vào thiên giới. Thiên giới. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên tăng lên mấy cái decibel. Thường Ngộ Xuân gật đầu một cái, không sai, đích xác là thiên giới, ngày đó chúng ta trốn vào Tây Minh, ở Tây Minh chỗ sâu gặp hai giới thành lũy trống rỗng, chúng ta bị phổ từ đuổi không chỗ có thể trốn. Đặng Thiên Thụ liền dẫn chúng ta xông vào, trong thiên giới nhốt một cự ma, tự xưng Minh Đế, chúng ta mới vừa xông vào, hắn liền đoạt Đặng Thiên Thụ thân xác, ta cùng từ huynh đệ tiến lên cứu viện không thể, ở ngoài trận quanh quẩn mấy tháng, trong đầu nghĩ Đặng Thiên Thụ là nhân hoàng mệnh. Cách, hẳn không như vậy dễ chết hết, ngờ đâu ngay tại hôm qua, Đặng Thiên Thụ phá trận ra, hoàn toàn liền biến thành một người khác, từ huynh đệ tại chỗ bị giết, hắn đang muốn giết ta lúc này trên trời hạ xuống một tia sáng trắng, đem ta cho cứu đến nơi này. Minh Đế. Nghe cái này xa lạ danh hiệu, Trần Tấn Nguyên chân mày vặn thành một cổ, nếu bị kẹt ở thiên giới, chắc hẳn người này nhất định là thượng cổ đại ma, hơn nữa thực lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, nếu không tuyệt đối không thể nào đoạt xác Đặng Thiên Thụ thân xác. Nghe được Đặng Thiên Thụ chết tin tức, Trần Tấn Nguyên trong lòng không biết là một loại dạng gì mùi vị, người kia lớn nhất ác vô cùng, Trần Tấn Nguyên sớm muốn giết hắn, nhưng mà hôm nay nhưng không giải thích được chết ở một cái thượng cổ đại ma trên tay, Trần Tấn Nguyên vốn nên vui vẻ. Bây giờ nhưng là có chút thương tiếc. Thương tiếc sau này nhưng lại là sâu đậm lo âu. Cõi đời này còn có lớn mạnh như vậy đại ma, đối với ba vùng đất lành lớn tuyệt đối là một cái to lớn ẹ. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Cái này tựa hồ không có ở đây mình quan tâm trong phạm vi, cường đại như vậy ma đầu, tự nhiên có thiên giới chúng tiên để giải quyết, mình chẳng qua là một liền cảnh giới võ đạo kim đan cũng chưa tới tiểu vũ tu mà thôi, muốn những thứ này không khỏi có chút quá kỷ nhân ưu thiên. Cái đó, thấy Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, Thường Ngộ Xuân lại nói, có một số việc có lẽ ngươi biết. Chuyện gì? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Thường Ngộ Xuân mười phần ngưng trọng, nói thẳng, trong thiên giới đã không người. Hơn nữa nghe ma đầu kia nói, hắn là bị thượng cổ thiên giới chúng tiên phá hủy thân xác, dùng khốn ma đại trận vây khốn chân linh, được Đặng Thiên Thụ thân xác sau đó, hắn liền có thể ra trận, hơn nữa hắn còn có biện pháp đi hạ giới. Ừ. Trần Tấn Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, hoàn toàn bị Thường Ngộ Xuân lời nói cho kinh sợ, ngươi nói nhưng mà nói thật. Thường Ngộ Xuân nghiêm túc gật đầu một cái, câu câu là thật. Tuyệt không nửa câu nói xạo. Trần Tấn Nguyên hoàn toàn liền ngây ngẩn, nếu như Thường Ngộ Xuân nói là thật, vậy thì đồng nghĩa với linh giới sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế hung ma, đây chính là thượng cổ võ tu. Hỏi do linh giới có bao nhiêu người có thể địch. Chuyện này cũng lớn, Trần Tấn Nguyên mới vừa còn nói chuyện không liên quan mấy, nhưng là bây giờ hắn cũng không cho là như vậy. Linh giới ra một cái đại ma, tất cả mọi người đều sẽ gặp ương. Xem ra chuyện này phải nhanh chóng thông báo tất cả đại môn phái mới được. Trần Tấn Nguyên trong lòng tính toán chốc lát. Chuyện này nhất định phải kịp thời thông báo tất cả đại môn phái, để cho tất cả đại môn phái trước thời hạn làm xong ứng đối. Lấy giảm thiếu tổn thất. Người đang suy nghĩ gì? Thương Ngộ Xuân gặp Trần Tấn Nguyên hồi lâu cũng không nói gì, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt Trần Tấn Nguyên suy nghĩ. Trần Tấn Nguyên đã tỉnh hồn lại nói, không việc gì, trước đem công pháp của ngươi cho ta truyền thừa rồi hay nói. Thương Ngộ Xuân nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa tới Trần Tấn Nguyên trong tay. Sách ở trên dùng ác liệt bút pháp soạn viết bốn cái chữ to mạ vàng, xé trời thương pháp. Không biết công pháp này phải chăng lợi hại, Trần Tấn Nguyên lúc này cũng không có như vậy tâm tình, cũng không có nhỏ xem, liền trực tiếp đem vậy sách thu vào. Ngay sau đó đối với Thường Ngộ Xuân nói, ta xem ngươi trên người tựa hồ bị thương, ta nơi này có chút đan dược, ngươi trước ăn khôi phục thương thế, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Nói xong, Trần Tấn Nguyên cũng không để ý đến Thường Ngộ Xuân, trực tiếp liền lắc mình ra không gian. Thường Ngộ Xuân nhìn xem Trần Tấn Nguyên hình bóng, lại nhìn xem trong tay hai viên Long Hổ Kim Đan, tạm thời bây giờ, tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn từ vai tuồng chuyển đổi trong phục hồi tinh thần lại. Bế quan trong động, Trần Tấn Nguyên bóng người đột nhiên xuất hiện. Lai Phúc lập tức liền ngồi ngay ngắn người lại, tinh xẻn làm chấn động một cái, chủ nhân, ngươi trở về. Trần Tấn Nguyên khẽ bước cảm, trực tiếp đi cửa động đi tới, đi, chúng ta xuất quan. Xuất quan. Lai Phúc sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, chủ nhân, hai tháng thời gian tựa hồ còn chưa tới đâu. Lai Phúc vẫn luôn bấm đầu ngón tay tính thời gian, mặc dù hắn không biết Trần Tấn Nguyên thực lực có tiến bộ hay không, nhưng là hắn nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên cảnh giới một chút cũng không có tăng. Tại sao Trần Tấn Nguyên sẽ như vậy vội và muốn xuất quan? Một cái dấu hỏi thật to xuất hiện ở Lai Phúc náo hải. Trần Tấn Nguyên cũng không trả lời Lai Phúc vấn đề, tay ở trước cửa một hồi lục lọi, chỉ nghe vậy cửa đá ken kết một hồi vang động, chậm rãi mở, ngoài động ánh sáng rất nhanh liền để cho bên trong động sáng lên. Không nên đi theo. Bỏ lại một câu nói, Trần Tấn Nguyên uốn người một chuyển, hóa là một đạo gió cuốn, rất nhanh liền biến mất ở Lai Phúc trong tầm mắt. Lai Phúc có chút không giải thích được, căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên đã làm gì. Đứng tại chỗ một hồi, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Lâm Y Liên hai nữ. Ra Bách Hoa Cốc, Trần Tấn Nguyên thẳng đi Vân Mộng Trạch phương hướng bay đi, một đạo gió cuốn ở bầu trời mênh mông trên cuốn lên từng mảnh tàn vân. Vân Mộng Trạch chốc lát tới, hơn một năm không gặp, Vân Mộng Trạch vẫn là trước kia như vậy vĩ đại, vân trưng bụ tập, vô tận trong ao đầm hiếm có thịnh cảnh. Bất quá Trần Tấn Nguyên lại không có cái tâm đó tình đi thưởng thức, trực tiếp ở Vân Mộng Trạch cạnh đại trên đỉnh núi giáng xuống đám mây. Tìm một mảnh đất bằng phẳng, Trần Tấn Nguyên từ trong không gian lấy ra nhiều truyền thừa thạch, bắt đầu ở trên núi bày trận. Đột phá võ đạo kim đan vội vàng ở trước mắt, một hồi nếu thật là đưa tới thăng tiên lôi kiếp, hắn hoàn toàn không có cái đó lòng tin đi ứng đối, bởi vì là trong đan điền còn cất giấu một cái to lớn thai hoàng ẩm, có thể nói hơi một sơ sót, đây chính là quan hệ đến vấn đề sinh tử. Bóng người giống như ưu linh vậy ở núi ở giữa bơi, từng cục truyền thừa thạch bị Trần Tấn Nguyên chính xác sắp đặt đạo các nơi tâm trận. Luyện cấp trận, khởi. Đi đôi với Trần Tấn Nguyên một tiếng nột ngạt hét lớn, ấn quyết cấp tốc bốc động, tâm trận chỗ truyền thừa thạch đại thả dị quang, thành tựu trận lòng trôi này to lớn kiếm gỗ đào lại là ánh sáng vàng đại thịnh, một mảnh vô hình màn sáng ngay tức thì liền đem Trần Tấn Nguyên chô ở đỉnh núi che phủ đứng lên. Cái này luyện cấp trận chính là từ Lục Du nơi nào thừa kế tới đại trận một trong, chuyên môn dùng để luyện hóa kiếp lôi, trợ giúp võ giả độ kiếp, có thể nói uy lực vô cùng lớn. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 1379, Thăng Tiên Lôi Kiếp. Chân linh mới thành lập. Bày luyện cướp đại trận, Trần Tấn Nguyên cảm thấy còn có chút khó giữ được hiểm, dẫu sao chuyện này có thể quan treo chính mình sống chết, vì vậy liền lại đang luyện cướp trong trận bày ra một cái thất tinh trận. Trận pháp này là Mao Tiểu Phương đạo thuật trung học tới, uy lực cũng là không tệ, nếu luyện cướp trận sao, thất tinh trận cần phải làm có thể thay mình ngăn cản chốc lát. Chuẩn bị ổn thỏa, Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng ở trong trận, ngẩng đầu nhìn trời, tim phốc thông nhảy cái không ngừng, hết sức thấp vọng, mặc dù cực kỳ không muốn giờ khắc này đến. Nhưng là nên tới vẫn phải tới, bất kể như thế nào, muốn trở nên mạnh hơn, vậy thì nhất định phải trải qua giờ khắc này. Cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, Trần Tấn Nguyên hết sức rõ ràng, một hồi nếu không phải có thể thành công đột phá, vậy mình liền sẽ vĩnh viễn từ trên cái thế giới này biến mất, mấy năm này cố gắng sẽ hoàn toàn phó cho dòng nước cuốn trôi, nếu như thành công, như vậy mình thực lực tuyệt đối sẽ thật to tăng lên. Có lẽ ta hẳn hồi đi xem bọn họ một chút. Trần Tấn Nguyên nhắm hai mắt lại. Sâu trong đáy lòng truyền tới một tiếng thở dài. Cha mẹ, vợ con bóng người từng cái một ở Trần Tấn Nguyên trong đầu qua một lần, nếu như mình thật chết, đây chẳng phải là liền một lần cuối cũng không thấy được. Còn có Lâm Y Liên, hắn đã đáp ứng muốn kết hôn nàng, nếu mình chết, nàng há chẳng phải là còn không có thành thân liền làm quả phụ. Đáng tiếc, thời gian đã không còn kịp rồi, trong đan điền dục dịch, bị Trần Tấn Nguyên kiềm chế đã lâu chân khí đã không kịp đợi muốn có được tiến một bước thăng hoa, Trần Tấn Nguyên đã không có thời gian đi thấy các nàng. Làm sao cùng quyết đường. Hắn có thể làm, chính là cố gắng để cho mình sống sót, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về thấy các nàng. Trần Tấn Nguyên trong con mắt lóe lên hết sức kiên định, tâm thần động một cái, kim cô đồng xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhẹ nhàng đi không trung ném đi. Kim cô đồng tích lưu lưu vòng vo mấy vòng, rụt một tiếng rơi xuống. Thẳng cắm ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh trên đất trống. Trưởng, trưởng, trưởng. Đi đôi với Trần Tấn Nguyên ra lệnh, kim cô đồng giống như đánh thúc dục mầm làm cỏ nhỏ vậy. Lập tức nô lên, hướng thiên phóng tới, khoảnh khắc ở giữa mở rộng là một cây trụ trọc trời khổng lồ. Thiếu chút nữa đem cái này cây thiên nhiên tị lôi châm quên mất. Ngẩng đầu nhìn vậy cắm thẳng vào vân tiêu kim cô đồng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên vẻ mỉm cười độ cong, có đồ chơi này cho mình dẫn lôi, một hồi hẳn khá hơn một chút đi. Hít một hơi thật sâu, lắng xuống một chút tâm tình. Trần Tấn Nguyên chậm rãi điều chỉnh chuyện mình thái, Vân Mộng Trạch thượng thanh gió từ từ, một mảnh yên lặng, nhưng là cái này một phái trong yên tĩnh nhưng cất giấu vô hạn khủng bố cùng nguy hiểm. Thời gian từ từ đến trạng vạng tối, trên trời hạ nổi lên mưa lất phất mưa phùn, gió lạnh thổi phải trên người lạnh siêu siêu, băng hàn mà không khí mát mẽ, để cho người cảm giác so làm ngựa giết gà còn phải sảng khoái. Trần Tấn Nguyên chậm rãi mở mắt, tinh khí thần đã điều chỉnh đến đỉnh cấp. Đột phá võ đạo kim đan, vào thời khắc này. Trước xác nhận đại trận còn ở vận hành, Trần Tấn Nguyên liền móc ra khai sơn phủ pháp sách, ngay sau đó liền lựa chọn truyền thừa. Sách hóa là một tia sáng trắng. Thẳng ném vào Trần Tấn Nguyên óc, đi đôi với từng đạo tin tức ở Trần Tấn Nguyên trong đầu thoáng qua, vậy đạo ấm áp chân khí cũng theo đó tràn vào Trần Tấn Nguyên đan điền. Vốn là xuẩn xuẩn dục động đan điền. Giờ phút này giống như một điểm đốt dây dẫn thuốc nổ túi, hồn nhiên bây giờ nổ động. Âm dương kim đan lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Đem trong đan điền vậy như quần quận mênh mông vậy chân nguyên đi ở giữa thu liễm, rất nhanh thuận tiện lấy âm dương kim đan làm trung tâm. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Hết thể các thứ này căn bản cũng không bị Trần Tấn Nguyên khống chế, có lòng muốn để cho kim đan kia xoay tròn phải chậm một chút cũng không làm được. Kim đan vòng xoáy giống như là một cái hát động, không ngừng nghỉ thu nạp, dường như muốn đem Trần Tấn Nguyên tâm thần thu nạp đi vào. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng thừa dịp kiếp lôi chưa hạ xuống. Trên kim đan năm đại thần thú còn không có tác quái lúc này đem khai sơn phủ pháp tin tức tiêu hóa. Không cần thiết chốc lát, Vân Mộng Trạch bầu trời liền tụ tập được mảng lớn mây sấm sét, khắp trời đất đông nhiên bây giờ liền tối xuống, tạm thời bây giờ điện thiểm lôi minh, trên 9 tầng trời chuyển tới từng cơn hồ quang, đem khắp trời đất chiếu chớp mắt trước mắt, rượu phải người hoa cả mắt. Vân Mộng Trạch lên phi phi mưa phùn, rất nhanh liền biến thành mưa như thác đổ, chung quanh trên núi chim ông, cảm ứng được không trung truyền tới uy áp khổng lồ, tất cả đều tè ra quần chạy. Tựa như ngày tận thế lại sắp tới vậy. Trong đan điền kim đan ở hội tụ khổng lồ chân nguyên sau đó, bắt đầu cấp tốc khổng lồ, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trong kim đan truyền tới một hồi bành bịch tiếng tim đập, một bản co giúp một cái, tựa hồ tùy thời cũng có thể sẽ nổ tung. Trần Tấn Nguyên biết, đây là thật linh đem thành triệu chứng, mình nhất thời khắc nguy nan sắp đến. Tí tách. Một tiếng vang thật lớn, ở Vân Mộng Trạch bầu trời vang lên, vạn quân sấm sét xé rách bầu trời đêm ầm ầm mà rơi, nếu là nhát gan người sợ là phải bị cảnh tượng như vậy đang sống hủ chết. Trần Tấn Nguyên bày tị lôi châm rất nhanh liền nổi lên tác dụng, vậy to lớn mà bạo ngược tia chớp, thẳng bị kim cô bổng cho dẫn đã qua, rất nhanh liền bị kim cô bổng dẫn vào lòng đất, cường đại dòng điện tụ vào bề mặt quả đất. Trần Tấn Nguyên chẳng qua là cảm giác cái mông có chút hơi tê dại, cái này đạo thứ nhất kiếp lôi cứ như vậy ung dung lánh đã qua. Và anh, trong đan điền nhấc lên sóng to, một tiếng vang thật lớn, giống như bom nguyên tử nổ vậy, âm dương kim đan tăng đến trình độ cao nhất. Ầm ầm nổ ra, một cái bóng người tự vậy nổ sinh ra chân nguyên mây hình nấm trong truyền ra. Đây chính là ta chân linh. Tâm thần hội tụ ở đan điền, cái đó bóng người cùng mình hoàn toàn chính là giống nhau như lúc, tâm niệm vừa động, toàn bộ thị giác cũng chuyển đổi được cái thân ảnh kia trên người, mang mang cánh tay, mang nhấc chân, hoàn toàn chính là mình bức thứ hai thân xác. Lập ở trong đan điền, Trần Tấn Nguyên còn chưa tới phải gấp thí nghiệm mình cái này thật linh thân, liền nghe được sau lưng truyền tới một hồi như gầm thét vậy gầm thét, chợt trong lòng máy động. Quay mặt lại vừa thấy, nhưng gặp năm đại thần thú từ vậy mảnh mây hình nấm trong chui ra, từng cái dương nanh múa vướt hướng mình vào tới. Cơ mờ nở, đây là chuẩn bị vây công ta sao? Trần Tấn Nguyên bị sợ trong lòng run lên, cuốn trong đan điền tứ đại thần khí, xoay người liền trốn, lúc này một mình đấu năm đại thần thú, hoàn toàn chính là tìm chết, chân linh nói không chừng khoảnh khắc ở giữa liền sẽ bị hắn chiếm đoạt, thân xác bị chúng đoạt xác. Cùng lúc đó, Vân Mộng Trạch bên ngoài tụ tập rất nhiều cường giả, đều là xa xa đứng xem. Nhìn vậy mảnh sấm sét bắn ra bốn phía, như ngày tận thế vậy cảnh tượng, cơ hồ từng có trải qua người đều biết, đó là có người ở độ thăng tiên kiếp. Lai Phúc, ngươi nói có phải hay không là Trần Tấn Nguyên ở độ kiếp? Bạch Hoa Cốc mọi người đứng ở một nơi, Lâm Y Liên có chút bận tâm hướng về phía Lai Phúc hỏi. Lai Phúc lắc đầu một cái, nói, không biết toa, chủ nhân để cho ta chớ theo, một thân một mình chạy ra, cũng không biết là có chuyện gì gấp. Chương 1380, ai ra chủ ý tội? Thật ra thì Lai Phúc trong lòng đã biết vậy độ kiếp người chính là Trần Tấn Nguyên, dù sao lấy Trần Tấn Nguyên thực lực, đưa tới thăng tiên lôi kiếp vậy là vô cùng tự nhiên chuyện, hơn nữa hắn thần thức đã dò được Vân Mộng Trạch bầu trời cây kia thẳng tắp ngất trời kim cô đồng, không phải Trần Tấn Nguyên còn sẽ là ai, như thế nói cũng bất quá là muốn cho Lâm Ý Liên hai nữ an để tâm một chút. Đỗ Ngọc Thiên nói, cái này Vân Mộng Trạch vốn là ta Bách Hoa Cốc một vị tổ sư Vân Mộng tiên tử tiềm tu chỗ, bất quá Vân Mộng tổ sư đã sớm trầu trời. Chắc là có người chiếm động phủ của tổ sư, được tổ sư truyền thừa đi. Đỗ Ngọc Thiền mặc dù cũng phát hiện cây kia trụ trọc trời khổng lồ vậy kim cô đồng,